Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, đến ta dưới tay làm việc. Gấu, Hùng kế nhân, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì ngăn lại chúng ta? Thái Tương Vũ cả giận nói, cái này bản vẽ là chính ngươi giao cho ta trên tay. Ha ha, Hùng kế nhân cười lạnh một tiếng, hung hăng nói, ngươi cho ta thật người già si ngốc à, ta sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nhất định là tiểu tử này làm dùng cái gì tà môn ngoại đạo. Mẹ, lên cho ta, đám kia khôi ngô đại hán gào thét lấy sông lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này một nữ nhân, cộng thêm một cái yếu đuối hoàng mao tiểu tử, còn không phải vài phút giải quyết sao? Thế mà, đền đón lấy một màn lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. A, tại liên tiếp không ngừng vang lên giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hùng kế nhân dưới tay đám kia khôi ngô đại hán, từng cái cùng bóng cao su giống như bay tứ tung ra ngoài, đem trọn cái phòng yến hội nện nát như, mà đem bọn hắn cái kia vô số cỗ tiếp cận 200 cân thân thể đánh bay. Lại là Sở Phong cái kia nhìn như lục soát yếu, bình thản không có gì lạ bàn tay. 2 giây không đến, vây quanh hai người 15 cái đại hán thuần một sắc ngã trên mặt đất. Hấp hối, chỉ bằng những thứ này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, muốn đối phó ta, nói chuyện viển vông, Sở Phong bình tĩnh nói. Tiểu Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Thái Tương Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Gia hỏa này là quái vật sao? An Sảo Lan đồng dạng kinh ngạc, nghĩ lại tới ở công ty mới thấy Sở Phong thời điểm, chính mình còn đem hắn làm thành một cái ấu trĩ không gì sánh được nhóc con. Đối tràn đầy khinh thường. Kết quả hiện tại Sở Phong triển lộ ra một dạng lại một dạng làm cho người khó có thể tin thực lực. Để trong nội tâm nàng kinh lãng cuồn cuộn. Tiểu tử, ngươi, ngươi chết chắc, chờ đó cho ta. Hùng kế nhân gào thét lớn, móc điện thoại di động đánh tới điện thoại. Nhìn thấy Hùng kế nhân đánh tới điện thoại, bốn phía ào ào nghị luận mở. Xem ra Hùng kế nhân là muốn đem hắn huynh đệ kia gọi tới. Nghe nói cái kia bạn bè thân thiết là Hắc Hổ hội ở phụ cận đây phiến khu quản sự. Thật ra, tiểu tử kia gặp nạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy bốn phía thanh âm. Thái Tương Vũ biến sắc, nói gấp, Tiểu Phong, ngươi vẫn là đi trước a. Cái này Hắc Hổ hội cũng không phải bình thường thế lực. Sở Phong lại là cười cười, nói, Tương Vũ tỷ, chẳng lẽ ngươi quên, sang năm thời điểm người nào đến nhà ta làm qua khách sao? Thái Tương Vũ sững sờ, lúc này mới nghĩ đến, Hắc Hổ hội Phùng Nham đi bái phỏng qua Sở Phong, mà lại thái độ tôn kính. An Sảo Lan lại ở một bên cuống cuồng nói, đến lúc nào rồi, các ngươi còn có công phu tại cái này đàm luận làm khách không làm khách. Hắc Hổ hội người muốn tới, đi nhanh một chút a. Ngay tại An Sảo Lan dọn dẹp đồ vật bối rối khuyên hai người rời đi thời điểm, ngoài cửa một đám người trùng trùng điệp điệp tràn vào tới. Xong, hết, bây giờ nghĩ đi đều đi không nổi. An Sảo Lan sắc mặt rất trắng lên, Sở Phong thì tính một chút từ giải quyết mười mấy người. Có thể bây giờ đối phương khí thế hung hăng chỉ ít đến 45 người, mà lại trên tay đều mang hung ác ra hỏa, chiến đấu lực tuyệt đối không phải trước đó đám người này có thể so sánh. Nhân đệ, người nào chọc giận ngươi? Đám người kia bên trong, lĩnh đầu đeo xích vàng trung niên nhân đi thẳng tới Hùng kế nhân trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, bốn phía mọi người đồng tử lập tức đọng lại, người này chính là Hùng kế nhân từ nhỏ bái làm huynh đệ chết sống. Tiền báo, Hắc Hổ hội tại Lạc Thành phân chia mười mấy cái khu vực. Mỗi một cái phiến khu đều có một cái quản sự người. Đều tiền này báo, chính là nơi đây phụ cận chủ quản sự tình người, thuyết thông tục điểm, phụ cận cái này đệ nhất, tiền báo một tay che trời, không ai dám trêu chọc. Báo ca, tiểu tử kia cùng cái kia đàn bà nhỏ liên thủ âm ta. Riêng là tiểu tử kia, người nhất định muốn hung hăng đánh cho tàn phế hắn. Nhìn thấy tiền báo đến, Hùng kế nhân nhất thời lực lượng 10 phần, chỉ Sở Phong lớn lối nói, tiền báo mang theo thủ hạ, trùng trùng điệp điệp đem Sở Phong ba người bao vây lại. Âm thanh lạnh lùng nói, thì là các ngươi hai cái không biết sống chết đồ vật. Vừa mới nói xong, Thái Tương Vũ cùng Sở Phong hai người đều là sững sờ. Tiền này báo vậy mà không biết Sở Phong. An Sảo Lan bối rối nói ra, báo ca, không liên quan ta chuyện, ta tối nay cũng là quy quy củ củ tới tham gia yến hội. Hắn chuyện gì đều không được. Sảo Lan, ngươi, Thái Tương Vũ khẽ giật mình, nằm mơ đều không nghĩ tới, nàng bạn thân hội ở thời điểm này một mình thoát ra. Thái Tương Vũ, việc này vốn chính là ngươi cùng tiểu tử này gây ra. Không liên quan ta chuyện, ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chịu tội. An Sảo Lan lớn tiếng nói, tiền báo nhìn Hùng kế nhân liếc một chút. Hùng kế nhân nói ra, xác thực không liên quan nàng sự tình, để cho nàng đi. Tiền báo dưới tay lúc này mới đem An Sảo Lan thả ra. Có điều nàng cũng chưa đi, lưu ở một bên không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu tử, người thật giống như rất có thể đánh, một hơi giải quyết mười mấy người. Tiền báo dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Sở Phong liếc một chút. Nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại hai con đường bày ở trước mặt ngươi. Một, đắc tội chúng ta hắc hổ hội, bị chúng ta đánh nằm. Hai, đến ta dưới tay tới làm việc. Hôm nay liền xem như là một đợt hiểu lầm. Xóa bỏ, vừa mới nói xong, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Mọi người ào ào hâm mộ nhìn lấy Sở Phong. Đắc tội hắc hổ hội, vẫn còn có thể không bị truy cứu. Ngược lại được đến tiền báo thưởng thức. Tiểu tử này thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống. Kiếm đại phát, tiếp nhận tiền báo yêu cầu. Chẳng những có thể sống sót, còn có thể sống rất khá. Trái lại, cự tuyệt hắn yêu cầu, chỉ sợ Sở Phong chẳng những sẽ chết, còn chết rất khó coi. Cho nên, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Sở Phong hội tiếp nhận. Sở Phong chỉ mình cái mũi, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi là hắc hổ hội mới tới sao? Tiền báo sững sờ, cau mày nói, ba ngày trước vừa nhậm chức, làm sao ngươi biết? Được, ta biết, Sở Phong gật gật đầu. Khó trách không biết hắn, quả nhiên là mới tới. Tiểu tử, trả lời ta hỏi ngươi lời nói, hai con đường này một sinh một tử, ngươi lựa chọn đâu nào? Để cho ta đi ngươi thuộc hạ làm việc. Sở Phong cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, ngươi không có tư cách này. Soạt, bốn phía nhất thời một mảnh kinh hãi hoa, không nghĩ tới Sở Phong cũng dám cự tuyệt. Rất tốt, tiểu tử, ngươi rất có gan, chỉ là đáng tiếc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Ngươi tới, phía trên, tiền báo sau khi nói xong vung tay lên, chuẩn bị bắt chuyện thủ hạ động thủ. Chờ một chút, Sở Phong chợt nhưng nói ra, thế nào, nhanh như vậy thì hối hận. Tiền báo liếc nhìn hắn một cái, Sở Phong mắt nhìn trên tường đồng hồ treo tường, nói ra, đừng vội động thủ, lại đợi chừng một phút, các loại một phút đồng hồ. Tiền báo sững sờ, cười nói, a, ngươi muốn lại suy nghĩ một chút đến ta dưới tay làm việc đúng không? Được, xem ở ngươi là nhân tài phân thượng, ta chờ ngươi một phút đồng hồ. Sau đó cứ như vậy, tiền báo bọn người ngồi xuống đợi. Hiện tại Sở Phong đối bọn hắn tới nói tựa như cá trong chậu. Cũng không sợ Sở Phong có thể chạy. Tiểu Phong, ngươi thật muốn gia nhập hắc hổ hội. Thái Tương Vũ nghi ngờ nói. Sở Phong cười cười, ta cái gì thời điểm nói qua? Thái Tương Vũ càng thêm nghi hoặc, đã không có ý định tiếp nhận thỉnh cầu. Cái này một phút đồng hồ chờ cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.